Tiên Ma Điển, chương 54, hết thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phạm vi Thiên Nhai Tông, một thân ảnh ảnh màu trắng, nhanh chóng đi xuyên qua trong một mảnh rừng rậm, tốc độ nhanh, lại mang bỏ lại liên tiếp chuỗi tàn ảnh, truyền ra hô hô tiếng gió mà đang ở lúc thân ảnh thiếu niên thân ảnh biến mất không lâu sau đó, một già một trẻ, hai đạo thân ảnh, dưới chân đạp phi hành pháp khí từ nơi xa bắn nhanh tới, chính là Tần Sa cùng với lão giả trúc cơ kỳ kia. Tần Sa, ngươi chúng phải độc của Vô Ảnh Châm, chúng ta hay là trước giải độc đã, sau này có cơ hội tìm tiểu tử kia cũng không muộn. Lão giả vẻ mặt lo âu nhìn thiếu niên, như thế nói. Lúc này Tần Sa, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy nhẹ nhẹ, nắm thật chặt quả đấm, sắc mặt có chút vặn vẹo nói. Không, hiện tại nếu không thể đem người này chém chết, Tần Sa không cách nào an tâm xuống. Tần Sa còn có thể kiên trì, chúng ta mau đuổi theo đi thúc thúc. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, vẻ lo âu vẻ cũng liền giấu xuống không thấy, đổi lại mặt sắc âm trầm, trong mắt vẻ tàn khốc chợt lóe, khống chế phi hành pháp khí hướng Diệp Phi một đuổi đi. Mà giờ khắc này chính Diệp Phi, vẻ mặt ngưng trọng nhanh chóng chạy như điên, phía sau dù sao cũng là có chút cơ kỳ tu sĩ truy kích, tuy nói bây giờ còn không nhìn thấy, nhưng Diệp Phi cũng không dám dừng lại chút nào. Diệp Phi biết rõ trúc cơ kỳ có tốc độ kinh khủng, mình nếu là vừa mới bắt đầu gặp liền chạy trốn, nói không chừng sớm chính là bị lão giả trực tiếp bắt lại, Diệp Phi trái lo phải nghĩ, quyết định hay là trước đánh lén Tần Sa, vô luận là có đắc thủ hay không, cũng là tạo bất ngờ mà xa xa chạy trốn. Quả bất kỳ nhiên, lão giả kia phát hiện Tần Sa gặp nạn, cũng không có tới truy kích mình, mà là đi cứu trợ Tần Sa. Trong sát na Diệp Phi đem Vô Ảnh Độc Châm kích thích phóng ra, lại đem phi hành phù lấy được ở trong tay Lục Vân dính vào trên hai chân, hơn nữa kết hợp Lăng Bộ Quyết gia trì, tốc độ đâu chỉ nhanh gấp đôi. Nhưng cũng vì vậy, pháp lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, mà lúc Diệp Phi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chợt hơi biến sắc mặt, một tay vỗ một cái bên hông, lấy ra đan dược khôi phục pháp lực nuốt xuống. Sau một khắc hai chân vốn là có chút ảm đạm, chợt lóe lên bạch mang, hai chân dùng một chút lực thẳng một tiếng, lần nữa tăng nhanh tốc độ cấp tốc lao đi. Chỉ chốc lát công phu, lão giả khống chế phi hành pháp khí ở phía xa hiện ra, lạnh giọng dù gì nói. Hừ, người này chạy trốn ngược lại rất nhanh, không được Tần Sa đang không còn nhiều thời gian lắm. Nói xong, lão giả giơ tay lên hướng phi hành pháp khí bên dưới một chút, ông một tiếng, mơ hồ một cái, thân ảnh hai người biến mất không thấy. Trong rừng rậm, Diệp Phi đang cấp tốc chạy như bay, chợt nghe vù một cái một phi hành pháp khí hình tròn, ở trên đỉnh đầu chợt lóe lên, vững vàng chắn trước mặt Diệp Phi. Lão giả ngay cả lời cũng không nói, giơ tay lên hướng về phía Diệp Phi xa xa chỉ một cái, xích một tiếng, một đạo vô hình kiếm khí hóa thành một đạo lam mang, hướng Diệp Phi đỉnh đầu chém tới. Thấy vậy, Diệp Phi lúc này mặt liền biến sắc, một tay vỗ bên hông, cả một cái, một đạo liêu quang bắn nhanh ra, trong khoảnh khắc biến thành cái luân bàn hướng đạo kia lam mang đánh tới. Bành, một tiếng bạo vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo kia lam kiếm khí nhìn như vô hình kia, là dễ dàng đem món đó cao cấp pháp khí đánh bay đi, linh quang ảm đạm rơi vào trên mặt đất, nhìn qua dáng vẻ là mất hết linh tính, mà Diệp Phi còn lại là mặt mày tối sầm, nhưng cũng không chậm chút nào, trong tay ném ra một tờ phù lục màu vàng. Vèo, theo Diệp Phi điểm chỉ một chút, phù lục bỗng nhiên biến thành một hỏa cầu, cuồn cuộn hướng kiếm khí lam mang ngăn cản đi, một trận kịch liệt bạo vang, tia lửa văng khắp nơi, hai người đều là lùi ra xa. Gì, lão giả chẳng qua là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, thủ trưởng trong tay áo hướng về phía Diệp Phi dương lên, ông một tiếng, một hớp lam nhận uông uông bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, Diệp Phi chỉ cảm thấy bốn phía hàn khí như đọng lại, tựa hồ xuất hiện từng mảnh bông tuyết mông mông, mà bốn phai lam nhận kia, xông ra trận trận âm lương khí. Cao cấp pháp khí. Không tốt, Diệp Phi mặt liền biến sắc, hôm nay bạch cốt nhận Vô Ảnh Độc Châm lúc trước cũng không kịp thu lấy, vừa rồi luân bàn cùng tấm phù lục công kích duy nhất tất cả đều đã sử dụng qua, khó khăn lắm ngăn cản một đạo kiếm khí của người ta, bây giờ, rốt cục lấy ra pháp khí công kích. Một đạo kiếm khí thì đã có uy lực như thế, hôm nay cái cao cấp pháp khí này, ở trong tay trúc cơ kỳ tu sĩ, đến tột cùng là uy năng kinh khủng thế nào nữa. Diệp Phi không muốn đi thí nghiệm rồi lại không thể không đón lấy một kích này. Nghĩ tới đây, Diệp Phi vỗ xuống bên hông, vèo thanh mang chợt lóe, một tiểu thuẫn thoáng hiện ra, hướng lam nhận ngăn cản đi. Phốc thanh âm muộn hưởng vang lên, dẫn hồn thuẫn cực kỳ kiên cố là thế, ở lúc lam nhận mới vừa chém ở trên đó một cái, xuất hiện một vết lõm xuống thật sâu, ngay sau đó, chỉ nghe rát băng mấy tiếng thanh thúy vang lên, chính là xuất hiện vết rách chẳng chịt trải rộng ở toàn bộ tiểu thuẫn màu xanh. Bịch một tiếng bạo vang. Giữa không trung lúc này bộc phát ra một trận chói mắt, tiểu thuẫn màu xanh trong khoảnh khắc vỡ tung, biến thành điểm điểm thanh mang phiêu tán ở bốn phía. Lam nhận không có cái gì ngăn trở nữa, lam mang chợt lóe bắn nhanh ra. Một màn quỷ dị xuất hiện ở tại vị trí Diệp Phi vừa đứng, trống rỗng, người đâu? Mà Lam Nhận cũng là bởi vì vậy mà một chém vô ích. Gì, thúc thúc tiểu tử kia chạy kia, Tần Xa lời còn chưa nói hết, một viên hoàn màu vàng đất chợt lóe ra, bá một tiếng, biến thành từng tầng vòng sáng màu vàng, đem hai người vây lại, ngay sau đó, một quả phù lục thần bí thoáng hiện ra, ngay sau đó lóe sáng lên, phốc một tiếng tung ra, biến thành một cái lồng màu vàng đất vững vàng đem hai người nhốt lại. Ẩn thân phù thổ thuộc tính cao cấp hốn linh phù thổ lao trận cao cấp pháp khí tiểu tử này thân ra ngược lại không sai đi. Hừ, thấy vậy, lão già sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là có chút kinh ngạc nói. Sau một khắc liền giơ tay lên một chút, Lam Nhận nơi xa bộc phát ánh sáng, phát ra một trận thanh âm ông minh, bốn phía mơ hồ hiện ra trận trận hàn khí. Vô luận hoa cỏ cây, đều là đọng một tầng sương lạnh nhàn nhạt. Vèo, mơ hồ một cái, Lam Nhận hướng cái lồng màu vàng đất một chém tới, phốc một tiếng, màn hào quang hơi chấn động một cái, bắt đầu vặn vẹo cực độ, Lam Nhận một lần nữa chém xuống, oanh một tiếng, cái lồng màu vàng đất chính là vỡ tung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, lão già giơ tay lên hướng vòng sáng vàng nơi xa cách không một chảo, chỉ thấy vòng sáng màu vàng kia bộc phát ra ánh sáng chói mắt một trận run rẩy, sau đó chính là sắc tối sầm lại yên tĩnh. Cuối cùng, trực tiếp biến thành một viên hoàn màu vàng, rơi vào trong tay của lão già, khóe miệng dương lên nhìn một chút ngay sau đó đem ném viên hoàn màu vàng cho Tần Xa. Nhìn một chút bốn phía trống rỗng, lão già thu hồi pháp khí, bá một cái, hai người thân ảnh mơ hồ biến mất không thấy. Ở một mảnh rừng rậm, lão già khống chế phi hành pháp khí hơi dừng lại một chút, ánh mắt híp một cái, ngay sau đó giơ tay lên đánh ra một đạo lam mang, hướng hư không phía trước bắn nhanh đi. Đang lúc này, vốn là hư không trống rỗng, chợt lóe ra một tầng sáng màu vàng nhạt hình cái lồng, kiếm khí lam mang vững vàng chém ở trên đó. Bịch một tiếng bạo vang lên, màn hào quang liền tan vỡ ra, mà đạo kiếm khí kia cũng là biến thành hư vô. Cùng lúc đó, một thân ảnh mặc bạch y bị oanh kích mà bay, trực tiếp bay ra ngoài 3-4 trượng xa, mới bịch một tiếng, nặng nề rơi vào mặt đất. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Phi cảm thấy trong cơ thể một trận sôi trào, hai mắt tối sầm lại suýt nữa ngất đi, toàn thân xương cốt giống như bị búa đánh lên làm vỡ, một loại đau đớn kéo dài không dứt, một thân hơi thở càng là như có như không. Lau vết máu khóe miệng một cái, Diệp Phi sắc mặt tái nhợt nhưng là thần sắc chấn định lại, đem ẩn thân phù thu vào, hai mắt híp lại nhìn hai người. Cho tới bây giờ còn chấn định như vậy, không tệ, hắc hắc, xem ra thân phận ngươi ở Thiên Nhai Tông cũng là không thấp, nếu không như thế nào có như vậy nhiều bảo vật hộ thân như vậy. Sớm biết cũng không động thủ đối với ngươi, bất quá nếu đã đến nước này, cũng không có thể đem ngươi đi về nữa. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này phản ứng ngược lại không tệ, lại dùng cấm chế phòng thủ làm hộ thể linh quang, để ngăn cản kiếm khí của lão phu, xem ra trên người ngươi rốt cục là không còn pháp khí nữa đi. Như thế, ngươi là chịu chết đi, lão phu còn phải gấp gáp mang theo Tần Xa đi dược thần cốc hư. Vừa dứt lời, lão giả dương lên tay, bá một cái, Lam Nhận một lần nữa bắn nhanh ra, hướng Diệp Phi một chém đi. Giờ phút này pháp lực Diệp Phi còn dư lại không có mấy, nhìn qua vô cùng chật vật, cho dù là có đỉnh cấp pháp khí trong tay cũng là căn bản không cách nào thúc giục mà ngăn cản đi một kích của trúc cơ kỳ này. Mà lão già nắm chắc một kích này như thế, liền là nheo mắt nhìn chuyện tình xảy ra, ngay cả Tần Xa cũng là miệng mở to, gương mặt vẻ không thể tin. Bịch một tiếng bạo vang, ở trước người Diệp Phi, chẳng biết lúc nào đích xuất hiện một thanh trường kiếm đen nhánh, cũng không thấy quán chú pháp lực khống chế như thế nào, chỉ bằng vào bản thân hắc kiếm, liền đem Lam Nhận bắn ra mà bay. Mà toàn bộ tràng diện đánh nhau, lúc này cũng là trở nên yên tĩnh lại. Tiêu tiêu, cách chương.